nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 117. Ảnh hậu làng giải trí versus người mới may mắn, 2. Góc truyện audio.com, linh hồn đang chiếm giữ thể xác của Minh Thư Giai đến từ 10 năm sau, cô ta đã biết rõ về những kịch bản đó, ở đâu sẽ là ngựa đen, ở đâu sẽ là hot. Một túi hồ lô lớn như vậy, Minh Thư Giai không muốn hot cũng không được. Nếu như đã như vậy, Nguyễn Kha Nghi và cô ta sẽ không hề có nhiều liên quan và càng không hề có hận thù gì với nhau. Nhưng Nguyễn Kha Nghi ở trong làng giải trí nhưng lại là một diễn viên trong sạch luôn biết giữ mình, danh tiếng do thực lực bản thân gây dựng nên không cần phải tạo xì căng đan và tranh thủ sắc đẹp của mình. Minh Thư Giai lại không phải như vậy. Một lần trong quá trình tham gia tiệc rượu, Minh Thư Giai lại bị Nguyễn Kha Nghi và các bạn của cô cùng ăn cơm bắt gặp. Trong thế giới của nữ minh tinh, đặc biệt là Minh Thư Giai đang đi theo con đường diễn xuất về thanh xuân, nếu như bị phát hiện chuyện đi hầu rượu đại gia thì tiền đồ sẽ bị hủy diệt. Thật ra lúc đó hai bên chỉ nhìn thấy thoáng qua, hơn nữa Minh Thư Giai lại trang điểm đậm nên Nguyễn Kha Nghi không hề nhận ra cô ta. Nhưng ngày hôm sau Minh Thư Giai vẫn bị lộ ra tin tức một đêm thác loạn cùng đại gia. Tuy rằng ảnh chụp rất mờ, không hề có chứng cứ xác thực, tổ thông tin của công ty Minh Thư Giai đã nhanh chóng xử lý chuyện này, Minh Thư Giai cũng không hề tổn thất gì. Nhưng cô ta lại ghi hận Nguyễn Kha Nghi, cho rằng cô đã tiết lộ bí mật nên bản thân mới lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Minh Thư Giai nhanh chóng báo thù, cô ta biết một số người ngoài không hề biết nội tình, thậm chí còn âm thầm cấu kết với một vị công tử nhà giàu yêu say đắm nữ vương bệ hạ, hứa hẹn rằng chỉ cần làm theo cô ta là có thể giúp hắn ta có được Nguyễn Kha Nghi. Hai người ở tiệc rượu bày mưu tính kế dùng thuốc với Nguyễn Kha Nghi, lúc đó tên công tử nhà giàu đó sẽ chiếm đoạt Nguyễn Kha Nghi, thậm chí còn tiết lộ cho giới truyền thông. Thanh danh của Nguyễn Kha Nghi sẽ tụt dốc không phanh, lúc này tên công tử nhà giàu sẽ chân thành bày tỏ sự ái mộ với Nguyễn Kha Nghi, bằng lòng kết hôn với cô, lúc đó Nguyễn Kha Nghi sẽ vô cùng cảm động và không để ý tới sự phản đối của người quản lý mà kết hôn với hắn ta. Nhưng kết hôn không lâu sau, cô mới phát hiện tên công tử nhà giàu đó không hề chung thủy, vẫn có người phụ nữ khác bên ngoài, cô hết sức tức giận, chỉ đổi lại sự khinh miệt và chế giễu của chồng. Chẳng qua chỉ là một con hát mua vui cho đời, còn nghĩ rằng bản thân mình là nữ vương bệ hạ gì đó. Nguyễn Kha Nghi muốn ly hôn nhưng lại bị chồng uy hiếp, sống đau khổ cùng cực, ba mẹ mình là giáo sư đại học cũng vì chuyện của mình mà bị sa thải. Cô bị trầm cảm vài năm, rồi tự sát vì không còn lối thoát. Mà Minh Thư Giai lại dựa vào ánh mắt độc đáo thuận buồm xuôi gió trở thành diễn viên thế hệ mới. Cố Thịnh Nhân tính toán thời gian, hiện Minh Thư Giai đang tiếp nhận bộ phim điện ảnh truyền thể khiến cô ta có thể chờ mình tổ kịch bản mới chọn xong vai diễn. Nói cách khác, hiện giờ Minh Thư Giai vẫn đang vẫy vùng trong đám diễn viên quần chúng. Cố Thịnh Nhân không hề để tâm tới cô ta, với địa vị của Nguyễn Kha Nghi hiện nay, muốn chỉnh Minh Thư Giai không cần phải tự ra mặt. Cô nghĩ ngợi, nói với hệ thống. Hệ thống, hãy giúp tôi tìm ảnh Minh Thư Giai hầu rượu nhà đầu tư, tôi muốn vai diễn này của cô ta rất đài. Theo cô biết, Minh Thư Giai trước kia không hề tham gia các loại tiệc rượu kiểu này. Hệ thống thu thập tư liệu rất nhanh, không đến một tiếng, trên các diễn đàn lớn nhỏ đều có ảnh diễn viên. Góc truyện audio.com, bị paparazzi chụp lại, cách chương.